Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, muốn lấy người sao? Thích Liễu Liễu trực tiếp bị Thích Như Yên cơ hồ là sách tới Vương phủ Tây Đường một cái tiểu viện. Sau đó cành cạch một cái khóa lớn trực tiếp đem cửa cho khóa lại. Tùy ý nàng ở trong viện như thế nào đấm cửa xin tha. Tiêu Man Dư cùng với Thích Tử Dục bọn họ như thế nào bên ngoài viện ăn nói khép nép mà cầu tình. Thích Như Yên chính là mặt âm trầm không để ý. Xong rồi còn quăng ra lời. Tại ta trở về trước. Ai dám thả nàng đi ra. Ta gấp bội phạt. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy lại không người nào dám lên tiếng. Tô Sĩ Trâm cùng Diêu Thị là lại không trước mặt đi dự tiệc rồi. Đỗ gia cũng như vậy. Nhưng Hoàng đế vẫn còn. Bọn họ lại không thể đi. Còn chỉ có thể kiên trì đến cùng xa xa ngây ngốc. Nơi nào còn có chút cái gì tam tư yếu viên cùng huân quý trọng thần khí thế. Mặt cũng để cho các nhà con gái mất hết. Lui tới đi ngang qua quan chức quan quyến môn tự nhiên không thiếu được sẽ hơi khác thường ánh mắt. Đưa tới, bọn họ cũng chỉ có thể coi là chú mục lễ. Tô phái anh huynh muội ngược lại là bởi vì hoàng đế cùng vệ quý phi một phen tán thưởng. Mà đã lấy được cho phép quan tâm kỹ càng. Nhưng tiếc là bọn họ tất cả tưởng nhớ Thích Liễu Liễu mà vô tâm nhiều làm xã giao. Chưa yến hậu Tô phái anh đầu tiên là tìm được đưa đi thánh giá sau Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn nghe xong ý đồ của hắn. Nhớ tới lúc trước Thích Liễu Liễu đã làm những thứ kia, hành động vĩ đại. Tùy tiện nói, chỉ nàng hôm nay đem các ngươi Vân Tỷ Nhi đánh thành bộ kia như đầu lợn. Còn ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng Hoàng thượng nương nương lật các ngươi lão Tô nhà cùng. Đỗ gia nợ cũ, tình thế này kinh đến độ nhanh gầy ra Hoàng Hà rồi. Nàng còn muốn toàn bộ dâu toàn bộ đuôi đi ra. Tô phái anh hơi ngừng. Thôi đi, Tiêu Cẩn khoát khoát tay. Tình này ta khả cầu không được. Tô phái anh bất đắc dĩ lại nói. Có thể Liễu Liễu thật sự là bởi vì thay anh em chúng ta ra mặt mới như thế. Bái anh không đành lòng thấy nàng bị chúng ta làm liên lụy. Vả lại. Quận Vương Phi cũng có thai. Nếu như là bị chọc tức thân thể. Vậy cũng kêu làm hư đại sự. Nếu như thuận lợi. Tại hạ nguyện theo quận Vương ra một đạo vào trong khuyên giải an ủi. Khuyên giải an ủi Vương Phi. Không có ích lợi gì. Tiêu Cẩn lắc đầu. Mới vừa rồi nàng khóa cửa sân đi ra ta cũng đã tìm nàng nói qua. Nàng căn bản là khó chơi. Ta khuyên các ngươi cũng tiết kiệm tình. Đây là nha đầu kia tự mình nguyện ý giúp các ngươi. Chính là bị phạt, cũng ỷ lại không được các ngươi. Nói xong hắn lại tụ thủ thân thể. Lẩm bẩm nói, nàng lại không ăn nổi nàng. Không liền để nàng bấm mắng. Lập lập quy củ nha. Ai còn chưa phải là như vậy tới. Tô phái anh nghe vậy ngẩng đầu. Một bên yến đường thấy vậy đi tới. Bái anh có chuyện gì? Hắn liền lại liền vội vàng đem Thích Liễu Liễu bị Thích Như Yên bắt đi cũng giam lại sự tình nói. Rồi, cũng bệnh cấp loạn đầu y hỏi hắn. À đường có thể có triệt. Yến đường nhìn chằm chằm mặt đầy vô cùng sốt ruột chính hắn nhìn hồi lâu. Chậm rãi nói, ta không có cách, chấm chấm. Thích Liễu Liễu cơm chưa là Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh leo tường qua tới đưa cho nàng ăn. Thích Như Yên đưa đi vệ quý phi sau trở lại bên ngoài sân nhỏ. Chỉ thấy cửa viện đứng người đi chung đường. Trừ đi nàng 7 cái cháu trai. Chính mình một đôi con gái. Còn có Yến Nương Trình Mẫn Chi cùng với hình thước. Như lại cẩn thận chút ít nhìn. Còn có thể phát hiện lăn lộn ở trong đó Hồng Anh Thúy Kiều. Thẩm Thị ba chị em dâu bên người nha hoàn. Cùng với chồng Tiêu Cẩn trước mặt tiểu nội thị. Nàng ngừng ở trên bậc cười lạnh. Tới đủ đủ hả a, Thích Tử Dục dẫn đầu ho khan. Chân tường nhất thời liền vang lên một mảng lớn liên tiếp hắng giọng âm thanh. Thích Như Yên ánh mắt lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Mở cửa tiến vào bên trong. Ngay sau đó lại đùng một cái đem cửa cho cắm lên. Thích Liễu Liễu ngồi ở trên kháng. Mới vừa cơm nước xong. Chính đoan lên táo đỏ cầu kỳ bát bảo trà tới muốn uống. Nghe được âm thanh lập tức để ly xuống gác lên cửa sổ. Thích Như Yên ở trong viện nhìn thấy nàng. Một đường nhìn nàng chằm chằm mãi đến đi vào cửa hạm tới. Quận Vương Phi bình an vui sướng, phúc thọ vĩnh khang. Thích Liễu Liễu ma lưu dưới đất kháng, hành đại lễ, còn không có thẳng thân. Một lỗ tai đã bị Thích Như Yên xách lên, còn có tâm tư ba hoa. Không tệ lắm, đau, bây giờ biết đau, sớm làm gì đi. Thích Như Yên mượn buông tay sức lực đưa nàng đẩy tới trên giường. Một tay kia chống giữ kháng dọc theo, thuận thế hướng trên lưng nàng vỗ tới. Ngươi là muốn tươi sống tức chết ta. Hôm nay là trường hợp nào? Là lão thái phi thọ yến. Ngươi thân là xuất thân cao quý hầu phủ tiểu thư, không khắp nơi yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Lấy ra ngươi đoan trang hiền thục nói năng hào phóng cao quý dáng vẻ tới cho ngươi trên mặt mình. Thêm quang, tranh khí học làm một cái tiếng tốt đồn xa cao quý đại tiểu thư. Còn lại có thể cho ta chỉnh ra tình cảnh lớn như vậy tới. Hoàng thượng cùng nương nương bên này là ngươi để cho người báo tin chứ. Ngươi lại còn để người ta Tô Thận Vân đánh thành đầu heo. Còn ngay hoàng thượng nương nương mặt để người ta những thứ kia đen đoán mà cho hết run lộ ra. Khắp thiên hạ liền cân nhắc ngươi nhất khả năng. Liền cân nhắc ngươi miệng lưỡi lưu loát nhất rồi. Trừ ngươi cái này chúng sinh nơi nơi tất cả đều là oắt con vô dụng đúng không? Lần này tốt rồi. Toàn bộ kinh sư người đều biết ngươi cái này thái khang nhất sát rồi. Ngươi nhiều uy phong a, nổi danh triều đình nha. Sau đó có phải hay không là liền lão nương ta đều giống như ngươi thơm lây. Người ta tiểu thư đều là tài danh lan xa, hiền tên lan xa. Ngươi ngược lại tốt, lại có thể chỉnh ra cái sát tên tới. Sát tên thật ra thì cũng không tệ. Thích Liễu Liễu nằm ở lớn trên gối buồn bực lầu bầu. Mặc dù nghiêm khắc nhắc tới khí lực cũng không có lớn như vậy. Nhưng thanh thế này cũng thật quá sức. Ngươi câm miệng cho ta. Chú ý trong bụng ta cháu ngoại. Cháu ngoại mẹ hắn đều phải bị ngươi tức chết còn cháu ngoại. Thích Như Yên tiến tới bên tai nàng giống to. Ngươi coi mình là hồ ly tinh chuyển thế. Theo theo ngoác ngoác đầu ngón tay út. Tương lai toàn thiên hạ con em thế gia đều sẽ chúng ta quỳ xin nghĩ cưới ngươi trở về đúng không? Vẫn là đương thiên hạ nam nhân tốt nhìn thấy ngươi liền tự động mắt mù. Chính ngươi cái gì tánh tình ngươi không biết. Ngày thường tại trên phố nghịch ngợm thì coi như xong đi. Bây giờ ngươi cũng dám tại ngự tiền làm ẩu. Ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không lập gia đình. Lập gia đình có cái gì tốt. Còn dám mạnh miệng. Thích Như Yên một cái tát vỗ vào nàng trên mông. Lại chuẩn bị đi vỗ bàn. Tay rơi vào nửa đường mới phát hiện tràn đầy một nhóm bát đi ép căn bản không hề nàng rơi tay chỗ. Ngồi, liền lại tức nắm lên căn cừu xương sườn tới chỉ đến mặt nàng trước. Cái này còn thịt cá chả ngon tốt cơm mà phục dịch đây. Thì ra như vậy ngươi hôm nay xuất tẫn danh tiếng còn bị liên lụy rồi hả? Lão nương còn rất tốt đãi ngươi là thế nào? Thích Liễu Liễu không dám cứng rắn đỉnh, ôn tồn mà nói. Ngài xin bớt giận, trước hết nghe ta nói với ngài. Không có cách nào tiêu. Thích Như Yên hầm hừ nàng. Trong tay cừu xương sườn bỗng nhiên vượt qua Thích Liễu Liễu đỉnh đầu thẳng tắp đập về phía ngoài. Cửa sổ cây nhãn lồng. Cây kia làm chợt run lên. Lạch cạch liền rơi xuống một người tới. Thích Tử Trạm buồn bực bò dậy. Quét cửa sổ bên trong liếc mắt. Sau đó bình tĩnh phủi mông một cái. Leo tường đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu vung mắt, nhìn ngươi đem người hài tử dọa cho. Thích Như Yên làm bộ lại phải đánh nàng. Cổ nàng co rụt lại, nhìn nàng vẻ giận hơi dừng. Toại nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đây cũng là gặp chuyện bất bình. Ngươi cũng không biết cái kia mẹ con Diêu thị xấu đến mức nào. Suốt ngày tính toán A từ cùng ca ca hắn. Cái kia Đỗ gia cũng là một tổ lòng dạ đen tối tặc. Hôm nay các nàng gây chuyện cho lão thái phi thêm lớp. Ta không làm cho các nàng xui xẻo. Chẳng lẽ ta còn muốn trơ mắt nhìn lấy các nàng được như ý hay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.